đại chiến sắp tới rồi, nhưng Lưu Cẩm Đức lại cải trang thành nữ tử trà trộn vào đại doanh sở quân. Chỉ là vì có thể liếc mắt nhìn ngươi một cái. Hành động này không phải ai cũng có thể nghĩ thông suốt, càng đừng nói tới Sở Hạng. Có lẽ cũng đã sớm cắn răng nghiến lợi rồi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nghe được câu, chỉ vì có thể liếc mắt nhìn ngươi một cái, Sở Uyên khẽ nhíu mày. Đoàn Mạch Nguyệt đưa ngón cái ấn lên mi tâm của hắn, vừa xoa xoa vừa nói. Vừa rồi lúc Lưu Cẩm Đức bỏ chạy, ta đã ném lên người hắn một lọ ấu trùng Hồng Tuân. Chờ hắn mang những ấu trùng này về Phỉ Miễn Quốc, thì cũng sẽ chuyển thứ này lại cho ít nhất là 200 người. Kia chính là cổ trùng sao? Trước đây Sở Uyên chưa hề nghe qua cái tên Hồng Tuân này. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Lưu Cẩm Đức ở Phỉ Miễn Quốc tung hoành nhiều năm như vậy, các loại cổ trùng bình thường không thể tiếp cận hắn được. Mà Hồng Tuân này cũng không phải loại thâm độc gì, bị dính phải cũng sẽ không chết hay bị thương. Chỉ là toàn thân ngứa ngáy vô cùng, như là có hàng trăm móng vuốt quấy nhiễu trái tim. Chậm thì một tháng sẽ khỏi, nhanh nhất cũng phải 7-8 ngày. Hơn nữa, không có thuốc nào cứu được. Sở Uyên nghe vậy xong, đầu tiên là thấy buồn cười, sau đó lại nhéo hắn một cái. Trong Tây Nam Phủ của ngươi, rốt cuộc đã nuôi những thứ gì vậy? Đoàn Mạch Nguyệt lập tức nói. Hồng Tuân là Giao Nhi nuôi đó, không liên quan gì đến ta. Hoảng cái gì? Ý ta muốn nói là, cũng thật thú vị. Sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, ngươi dạy ta. Ngươi muốn học ư? Đoàn Mạch Nguyệt ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng cứ tưởng tượng ra cảnh, người này ngồi xổm bên cái hũ, nhéo nhéo đám trùng mập mạp, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng yêu, vì vậy lập tức đáp ứng. Lần này Lưu Cẩm Đức trở về, đã không thu hoạch được gì, trái lại còn làm hơn trăm người khác bị nhiễm độc trùng các người ngứa ngáy. Nếu xui xẻo hơn chút nữa, thì chưa biết chừng ngay cả Sở Hạng và quốc chủ Phỉ Miễn Quốc là Hắc Nha cũng sẽ bị, nhất định sẽ oán giận. Sở Uyên nói, người muốn để bọn họ tranh chấp lẫn nhau sao? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Mấy ngày nay, ngươi luôn bận rộn, ta cũng chưa kịp nói chuyện này. Đây là thư quỷ thủ tiền bối vừa sai người đưa tới. Sư phụ của Tần Cung Chủ, Sở Uyên rút giấy viết thư ra. Mặc dù quỷ thủ tiền bối ẩn cư Tiên Sơn, không màng thế sự, nhưng trùng quỷ đó vẫn là Nam Hải. Đoàn Mạch Nguyệt nói, theo những gì tiền bối nói trong thư, thì tuy Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức là quan hệ hợp tác, nhưng vẫn thường nảy sinh mâu thuẫn. Tính tình hai người bọn họ quá khác biệt. Lúc vừa mới tới Nam Dương, Lưu Cẩm Đức dựa vào những thủ đoạn tàn nhẫn thâm độc, đúng là đã giúp Sở Hạng không ít chuyện. Nhưng qua nhiều năm như vậy, năng lực điều quân tác chiến của Sở Hạng đã sớm vượt qua hắn. Vì dù sao cũng là người xuất thân hoàng gia, mưu lược và nhãn giới đã được rèn luyện từ nhỏ. Đem so với Lưu Phủ, luôn cẩn thận từng ly từng tí một, sợ bóng sợ gió, rồi lại muốn mưu nghịch mà nói, thì quả thực là trên trời dưới đất. Chắc Lưu Cẩm Đức cũng có thể cảm nhận được uy hiếp, Sở Uyên nói. Ta hiểu Sở Hạng, chuyện hắn không thể chấp nhận được nhất cõi đời này chính là để thực quyền nằm trong tay người khác. Có mới nới cũ, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Hiện tại đang trong thời kỳ chiến sự nên mới có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng những bất mãn này một chút hắn cũng sẽ không quên. Đợi sau khi mọi chuyện qua đi, sẽ đem từng cái ra tính sổ một lần. Lưu Cẩm Đức càng cảm nhận được uy hiếp bao nhiêu thì sẽ càng nắm chắc binh quyền trong tay bấy nhiêu, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Có hắn ở đó, nhìn như chúng ta có nhiều hơn một kẻ địch, nhưng nếu theo góc độ nào đó thì lại có thể chế trụ được Sở Hạng trong vài chuyện. Nếu có thể kích bác thêm vài lần, để mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng lớn, đối với chúng ta mà nói thì ngược lại là một chuyện tốt. Sở Uyên gật đầu. Người quyết định là được. Ta thích nghe người nói câu này, Đoàn Mạch Nguyệt điểm lên chóp mũi hắn một cái. Thích nghe, Sở Uyên nói. Người quyết định là được, người quyết định là được, người quyết định là được, đủ chưa? Đoàn Mạch Nguyệt cười nói. Khó có được mấy khi thấy người ba hoa, nói thêm 10 lần, 100 lần nữa cũng không đủ. Sở Uyên vòng tay lên cổ hắn. Chịu cười rồi. Đoàn Mạch Nguyệt dừng một chút, thử dò xét hỏi. Lúc trước ta không cười sao? Hẹp hòi. Sở Uyên đánh lên lồng ngực hắn một cái. Đầy mắt âm trầm suốt mấy ngày. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Có người mơ ước ngươi, tất nhiên trong lòng ta sẽ không thoải mái. Chuyện này không liên quan gì đến lòng dạ hẹp hòi hay không? Trong lòng người khác nghĩ gì, làm sao ngươi có thể quản được? Sở Uyên kéo tay hắn, đặt lên ngực trái của mình. Biết nơi này chỉ có một mình ngươi, vậy là đủ rồi. Đoàn Mạch Nguyệt nhìn vào mắt hắn. Còn nữa, Sở Uyên kéo lấy lỗ tai Đoạn Bạch Nguyệt, tiện tay vặn một cái. Vừa rồi ngươi lại dám đẩy ta? Hả? Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, hiểu được hắn đang nói gì thì cảm thấy vô cùng ủy khuất. Lúc đó Lưu Cẩm Đức đã xé rách mặt nạ rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hôn? Lỗ tai đều phải bị vặn rớt, vì sao cũng không hạ thủ nhẹ một chút? Sở Uyên nói. Ta mặc kệ. Mặc kệ. Đoạn Bạch Nguyệt cười khổ. Nhìn hắn đau đớn, mặt mày nhăn nhó, chân mày lỗ mũi nhíu lại một chỗ, đầy mắt Sở Uyên đầy ý cười, kể sát vào cắn lên môi hắn một cái. Đoạn Bạch Nguyệt cuốn đầu lưỡi hắn, rầm rầm gì gì nói. Bồi thường. Lần này cho dù trời sập xuống thì cũng phải hôn tức phụ xong đã rồi mới tính. Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn môi càng trở nên kịch liệt. Đoạn Bạch Nguyệt chỉ hận không thể lưu lại ký hiệu thuộc về mình ở khắp nơi trên người hắn. Tốt nhất là những người khác, ngay cả muốn nhìn lâu một chút cũng là hy vọng xa vời. Từ vầng trán hôn tới xương quai xanh, quay trở lại mạnh mẽ hôn đôi môi. Cả người Sở Uyên đều được hắn ôm vào lòng. Khắp nơi quanh mình đều thoang thoảng mùi huân hương quen thuộc nhất. Nhắm mắt lại, liền không muốn mở ra nữa. Chỉ muốn lười biếng, được cánh tay hữu lực ôm chặt vòng eo. Trái tim cũng càng ngày càng lưu luyến, cảm giác an toàn khi được bảo vệ này. Hết tập 47. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.